Hai đại chúng chắp tay niệm Phật nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 12 năm Kỷ Hợi là ngày tu học cuối cùng trong năm Kỷ Hợi của toàn thể đại chúng chúng ta. Quả thật là một năm trôi đi rất là nhanh. Thế mà năm nay chúng ta cũng chưa học hết bộ kinh Mi Tiên đâu. Bài bộ kinh Mi Tiên này vẫn còn mười mấy bài nữa. Thì chắc cũng phải đến nửa năm, năm sau mới xong được. Bộ kinh Mi Tiên này là bộ kinh rất là cơ bản đối với Phật giáo, để cho Tăng Ni cũng như Phật tử chúng ta học và ứng dụng thực hành những cái pháp số rất là căn bản ở trong này, rồi các cái thuật ngữ Phật giáo cũng cơ bản ở trong này, để cho Tăng Ni Phật tử chúng ta nắm được, rồi những cái thắc mắc cũng rất là cơ bản, những cái nghi vấn rất là cơ bản để chúng ta được giải đáp. Cho nên là Thầy thấy cái bộ kinh này là cái bộ kinh rất là đặc biệt. Thầy cũng rất là yêu quý cái bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp này. Hôm nay chúng ta tiếp tục học buổi cuối cùng của năm Kỷ Hợi. Đại chúng buổi hôm trước đã học đến bài 188 về học từ cái dây bầu leo. Đại chúng đã thấy nghèo, chúng ta tu học không thể đốt cháy giai đoạn, nhảy cóc được. Phải tuần tự, tích lũy công đức đầy đủ. Để thành Phật thì phải đầy đủ công đức phước báo mới thành Phật được. Chứ không phải tâm muốn thành Phật là thành được ngay. Gạo vừa mới cho vào nồi lại đòi thành cơm ngay, nó không thành cơm được. Nó cũng phải sôi, phải chín, phải cạn, rồi thì mới thành cơm. Cái nguyên lý, cho nên đạo nó là cái gì đó rất là tự nhiên. Và chúng ta miễn là thực hành đúng pháp thì tự nhiên chúng ta sẽ vào đạo. Đấy là cái lẽ chân thật. Chúng ta đừng mong mỏi nó thái quá. Tinh tấn thì phải tinh tấn, nhưng mà không tham vọng, không mong đốt cháy giai đoạn. Cái đó lại là tâm lười biếng, mà cái tâm thích hưởng thụ, cái tâm ấy là cái tâm giải đãi đấy, chứ lại không phải là cái tâm tinh tấn. Nhưng thì hôm nay chúng ta chuyển sang bài 189. Bài này để kết thúc cái năm nay. Và cũng rất là hay là hôm nay đại chúng học bài 189 là học về hoa sen. Bài này có tựa đề là học từ cái hoa sen. Kính thưa đại chúng, hoa sen là một cái loài hoa rất là gần gũi với người dân chúng ta. Và trước đây Thầy cứ nghĩ là hoa sen chỉ có ở Việt Nam với một vài nước Đông Á này thôi. Thế nhưng mà rồi khi tìm hiểu thì thấy hoa sen giờ có khắp các nơi trên thế giới. Đó, có khắp các nơi. Có thể nước nào người ta cũng có hoa sen. Đó. Thế và một số nước thì họ lấy hoa sen làm quốc hoa. Như ở Ấn Độ là hoa sen là quốc hoa. Thế rồi Ai Cập cũng lấy hoa sen là quốc hoa. Rồi Sri Lanka, Việt Nam chúng ta thì cái thời gian trước ấy, cũng có cái cuộc lấy trưng cầu ý kiến của nhân dân để xem mình chọn một cái hoa gì đấy là quốc hoa. Như Nhật Bản thì họ lấy hoa anh đào là quốc hoa, tức là mỗi nước họ cũng đều có chọn một cái bông hoa làm cái quốc hoa của họ. Thế thì Việt Nam chúng ta cũng có cái tổ chức lấy cái ý kiến, cái Bộ Văn hóa cũng lấy ý kiến, thì đa phần nhân dân là cũng chọn hoa sen là quốc hoa. Nhưng mà chính phủ thì chưa có cái văn bản chính thức để công nhận. Thế nhưng mà ngầm hiểu trong nhân dân chúng ta thì coi hoa sen là quốc hoa rồi. Nghe không? Đấy. Thì kính thưa đại chúng, hoa sen được nhắc tới rất nhiều trong cái nền văn minh của Ấn Độ trước đây, từ thời cổ. Hoa sen trong các tôn giáo, các tín ngưỡng của Ấn Độ đã được nhắc đến rất nhiều và được đặt là một cái loài hoa rất cao quý. Các vị thánh thần hầu như là được gắn với hoa sen, được đứng ở trên hoa sen. Thì kính thưa đại chúng, quả thật cây hoa sen đối với dân Việt Nam chúng ta thì rất gần gũi rồi. Ai chắc cũng thường được nghe và cái bài ca về hoa sen: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, và gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ai cũng có thể thuộc được cái bài này, rất gần gũi. Và phải nói rằng cây sen là một cái cây rất đặc biệt, là toàn bộ cả cây sen không bỏ đi đâu một cái gì cả, không bỏ một cái gì. Rất đặc biệt. Thầy có tìm hiểu thì thấy công dụng của cây sen nó rất quý. Từ rễ củ của nó thì mình cũng ăn được, và có rất nhiều khoáng chất. Cái củ sen, ngó sen, rất nhiều khoáng chất bổ dưỡng. Đấy. Cho nên củ sen, ngó sen bán cũng không phải rẻ. Nghe không? Thế rồi lá sen thì cũng làm thuốc được. Đấy. Dược tính của lá sen là có tính chất là an thần, giải nhiệt, giảm béo, trừ cảm nắng, rồi chống những cái nấm, những cái nấm mà gây viêm nhiễm, lá sen đấy. Thế còn cánh hoa sen thì cũng có tác dụng như lá sen, mà còn chữa được cả những cái bệnh mụn lở. Đấy, cái cánh của lá của hoa sen ấy, thưa đại chúng. Thế còn gương của hoa sen, tức là mình gọi là cái bát sen ấy, thì chữa được cái bệnh tiêu khát, rồi cầm máu, tiểu đường. Đấy, chữa được cái bệnh đó, có tác dụng. Thế rồi nhụy sen, chúng ta thấy cái nhụy sen cũng có bỏ đâu. Nhụy sen cũng chữa được. Nhụy sen chữa cái bệnh chảy máu, bệnh thổ huyết. Và người ta cũng dùng cả cái nhụy sen người ta để ướp trà, cho vào trong trà uống rất là thơm. Nó lại có cái bột, nó ngậy ngậy nữa. Hạt sen thì chúng ta biết rồi, là cái phần mà quan trọng nhất của hoa sen. Nghe không? Bổ dưỡng nhất ấy, rất nhiều chất dinh dưỡng. Nó chữa những cái bệnh về kể cả tỳ vị bị hư. Đó, thì nó chữa được rất tốt. Cho nên hạt sen là một cái món ăn bổ dưỡng dành cho những người ốm. Nghe không? Ăn cháo sen và chè sen. Đó. Thế rồi trong hạt sen thì lại còn có một cái nữa gọi là cái tâm sen. Tâm sen cũng không bỏ đi, thế này chú. Tâm sen cũng rất tác dụng, đặc biệt là chữa cái bệnh mất ngủ, rồi bệnh về tim mạch. Đó. Thế thì chúng ta thấy quả thật cây sen không bỏ đi đâu một cái gì, không bỏ đâu một cái gì cả. Rất là đặc biệt. Thế và đấy là những cái đặc tính sinh vật của cây sen. Thế còn cây sen nó còn có những cái đặc tính đặc biệt sau đây nữa mà trong kinh điển của Phật giáo nhắc tới. Nó có 8 cái đặc tính đặc biệt. Thứ nhất ý, là sen ý, là cái loài mà nó gọi là không nhiễm. không nhiễm. Tức là sao? Nó mọc ở trong bùn lầy, chỗ hôi tanh. Nó từ trong bùn lầy, từ chỗ hôi tanh, nó mọc lên. Nhưng mà lên rồi thì nó không có bị nhiễm cái mùi hôi tanh của bùn lầy. Đấy là cái đặc biệt mà cái bài ca dao vừa rồi ta đọc đấy, phải không? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đấy. Chúng ta thấy rất đặc biệt. Nó ở trong bùn mà cái chỗ nào bùn càng hầu càng hôi á, thì sen nó càng tốt. Đấy. Sen nó càng tốt. Đấy, đấy gọi là cái thuộc tính mà không nhiễm của nó. Nó không bị nhiễm. Đấy, chúng ta mà đi ra chợ mà mua cá chẳng hạn, mua tôm chẳng hạn, tay mà cầm vào xong là về là tay mình nhiễm mùi tanh ngay, phải rửa mãi mới hết, phải không? Thế mà sen á, cây sen nó mọc từ trong cái bùn rất là hôi, mà nó ở trong đấy rất lâu, mà nó mọc lên nó lại không có hôi, lá sen cũng không hôi, nụ sen cũng không hôi, hoa sen cũng không hôi, nhụy sen và gương sen đều không hôi chút nào, mà lại rất là thơm và rất đặc biệt. Đấy là cái điều đặc biệt. Đấy, cái đặc tính thứ nhất của nó gọi là không nhiễm. Không nhiễm. Thứ hai gọi là trừng thanh. Cây sen nó có tác dụng là trừng thanh. Trừng thanh tức là lắng trong. Trừng là dừng lại, thanh tức là trong. Thì chúng ta thấy đúng ở đâu mà có sen mọc thì hồ nước ở đó là trong. Nước có đục đi thì rồi cũng lại trong. Cái tác dụng của cây sen nó làm cho nước nó lóng trong. Cho nên có hồ sen là ta nhìn được cá, được cua nó bơi lội ở trong hồ sen. Đó, nước nó trong, trong trở lại. Đấy, có sen là ở đó là lóng trong được cái nước. Rồi nước cái có, trước đó có đục đi chăng nữa. Mà chúng ta có cho nước đục chảy vào thì một thời gian sau thì nó cũng lóng trong. Đấy là cái đặc tính của cái cây sen. Nó giúp cho nước được lóng trong, gọi là trừng thanh. Cái đặc tính thứ ba gọi là kiên nhẫn. À, cây sen mà cũng biết kiên nhẫn. Như này chúng biết rồi. Cái củ sen nó ở tít dưới bùn rất là sâu. Mà mùa thu là nó tàn hết rồi, lá rụng hết rồi, vào hoa lá gì tàn hết, và nó ủ, nó rút xuống cái gốc của nó, cái củ nó nằm trong bùn, nó đợi chờ cả một năm trời, đến mùa hạ năm sau sen mới bắt đầu lại đâm chồi vươn lên. Như vậy nó nhịn đúng một năm, đại chúng thấy không? Rất kiên nhẫn, nằm chờ. Thầy gọi là nằm chờ, nằm thở ở trong bùn ấy. Một năm sau rồi cái ngó sen nó mới lại mọc lên. Chúng ta nhìn thì có nghĩ tưởng là cái hồ sen này nó chết mất rồi. Thấy khi mà lá nó rạc đi hoặc ngó nghiếc nó rụng, nó trụi hết xuống thì nghĩ là nó chết. Nhưng ai dè một năm sau ra hồ, đúng mùa hạ năm sau ta ra hồ thì lại thấy sen mọc lên xanh tươi vào. À, nụ sen lại đâm lên. Thì chúng ta thấy cái đây gọi là cái đức kiên nhẫn của nó. Kiên chịu, wow. Ở trong bùn như thế, ở trong bùn hôi như thế, nhẫn chịu ở trong bùn để mà ấp ủ, để mà dâng cho đời những cái gì đấy là tinh khiết nhất. Đấy là cái điều đặc biệt của hoa sen, cây sen. Cái thứ tư, đặc tính tư của cây sen đó là viên dung. Viên dung nghĩa là chúng ta thấy cái hoa sen ấy, thì cánh hoa nó bọc cái gương sen nó có nhụy sen, và nhụy sen rồi trong đó là hạt sen, đó, lá, hoa bọc nhụy, nhụy bọc gương, gương bọc hạt sen. Nó rất là viên dung vào, rất là kín đáo. Cái bông hoa sen nó không nở như một số cái loài hoa khác, và có những cái loài hoa khác nó nở là tóe ra, nhưng bông hoa sen nó cũng rất nhẹ nhàng, rất là đẹp. Đấy, thì cái tính chất này gọi là viên dung của hoa sen. Cái đặc điểm nữa gọi là thanh lương. Thì chúng ta biết cái hương vị của hoa sen của cái đầm sen nó rất là thanh lương, ngửi nó rất là làm cho tâm hồn mình nó dịu mát. Mùa hè nóng nực mà đi qua một cái đầm sen thì rất là thích, nó dịu hẳn xuống, thần kinh mình nó dịu xuống. Cho nên là sen cũng dùng để ướp trà, uống trà sen thì nó tỉnh táo, sảng khoái, nó rất nhiều tác dụng. Đấy, cái trà sen á, chùa mình thì thầy cũng rất là vui là thỉnh thoảng có nhóm Phật tử ở Hồ Tây hay xuống cúng dường trà sen. Và trà sen là rất là quý. Đấy, nào có khách mới pha, chứ bình thường thầy cũng không pha. Uống cái ngụm trà sen nó rất là sảng khoái. Đấy, thì cái tính chất này gọi là thanh lương. Cây sen nó làm cho tâm hồn mình thanh lương, hương sen làm cho mình mát mẻ, tâm hồn nó dịu đi, nó bớt những cái nóng bức của tâm hồn, căng thẳng. Điều đó là điều rất đặc biệt. Cái đặc điểm thứ sáu của cây sen gọi là hành trực. Hành trực tức là nó thẳng, ngay thẳng. Đấy, chúng ta thấy cái ngó sen vào, cái cọng sen nó rất là thẳng, nhìn chung là rất thẳng. À, nhìn chung à, nó rất là thẳng, nó mọc từ dưới đất mọc thẳng lên trên. Lá cho đến hoa cũng thế, mọc thẳng, chứ nó không uốn éo ngoằn ngoèo. Trừ một vài cái cọng nó đặc biệt thì không nói, biến dị không nói, còn đâu thì tất cả các cái cọng sen cho đến ngó sen cũng thế, đều đi rất thẳng. Nó gọi là hạnh trực, hạnh trực. Cái đặc điểm thứ bảy gọi là ngẫu không. Ngẫu không, cái ngẫu tức là cái ngó đấy, là cái cọng sen đấy, cái ngó sen đấy. Thì nó rỗng, đại chúng thấy không? À, ta cắt nó ra cái là thấy bên trong là ống rỗng và nước nó hút qua cái ống đấy. Thế cái đặc tính này cũng là một cái mà Phật Pháp lấy hoa sen để mà làm cái biểu tượng là thế đó. Ngẫu không tức là bên trong nó rỗng, nó không có chặt, nó không có chấp trước cái gì ở trong đấy cả, không chấp trước cái gì. Đấy, gọi là cái đặc tính thứ bảy là ngẫu không. Và thứ tám gọi là bồng thực. Bồng thực có nghĩa là hoa, quả, viên dung. Thì trong cái hoa sen thì có quả luôn đấy. Quả chính là cái bát sen, cái hạt sen đấy, là hoa quả đấy. Là nhân và quả đồng thời. Trong hoa có quả luôn, thưa đại chúng, thể hiện luôn. Đấy, gọi là bồng thực. Trong hoa đã có quả rồi, chúng ta nhìn thấy hoa là thấy được quả. Cái điều đó là cái đặc biệt. Thì kính thưa đại chúng, thực ra cái này thì trong Phật giáo thì mới để ý, mới thấy được những cái thuộc tính này của hoa sen, của cây sen. Đấy. Thế thì người tu chúng ta, tại sao mà trong Phật giáo lấy hình tượng cây sen rất là nhiều? Chúng ta thấy chư Phật, Bồ Tát hầu hết là các ngài đi cũng đi trên hoa sen, đứng cũng đứng trên hoa sen, ngồi cũng ngồi trên hoa sen, mà nằm thì cũng nằm trên hoa sen. Nghe không? Đấy. Thế thì là sao? Đây nó là biểu tượng thôi, thưa đại chúng. Biểu tượng. Nghe không? Vì hoa sen ấy, nó rất đặc biệt. Mà lát nữa bài học này chúng ta sẽ học về hoa sen thêm này này. Còn những cái thuộc tính mà thầy nói đó, nó là sự thật. À, hoa sen nó không nhiễm. Nó không nhiễm. Đó. Nó thanh lương. Cho nên chư Phật Bồ Tát ấy, các ngài cũng giống như hoa sen. Cho nên ngài đi đứng trên hoa sen hết. Thể hiện là các ngài là vô nhiễm, các ngài thanh lương, đầy đủ những cái phẩm chất cao quý, mà cho nên các ngài mới được đi đứng trên hoa sen. Đó. Rất đặc biệt. Chứ còn người phàm chúng ta, nếu có tạc tượng của mấy vị thần, mấy vị nọ kia đó, chưa được đứng trên hoa sen đâu, thưa đại chúng. Đây, hai ông cụ hộ pháp nhà mình đây cũng chưa được đứng trên hoa sen. À, phải vào hàng chư Phật Bồ Tát rồi. À, thật sự là vô nhiễm thanh tịnh. À, thì mới đứng trên hoa sen. Đó. Chứ còn mấy cụ hộ pháp này chưa được đứng, mấy ông thần này chưa được đứng trên hoa sen. Đó. Để đại chúng hiểu tại sao mà lại Phật nào, Bồ Tát nào cũng đứng trên hoa sen. Để chúng ta hiểu vì các ngài đã có những cái phẩm chất đặc biệt vô nhiễm, thanh tịnh. À, cho nên hoa sen là biểu tượng cho cái sự đó. Các ngài đứng trên đấy nghĩa là các ngài rất sạch rồi. Hoa sen nó đã sạch rồi, các ngài còn đứng trên hoa sen nữa. Rất sạch sẽ. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 189, học từ hoa sen. Chúng ta xem cái Vua Milanda với Tỳ Kheo Na Tiên luận biện với nhau thế nào, học hỏi nhau thế nào. Tỳ Kheo Na Tiên nói với Vua Milanda: Thưa Đại Vương, về hoa sen thì có ba đức tính. Thứ nhất là từ trong bùn sinh trưởng, lớn lên mà không hôi tanh mùi bùn. Thứ hai là lên khỏi nước mới nở hoa. Thứ ba là khi gió thổi thì lay động nhẹ. Đấy, Na Tiên thì chọn lấy ba cái đặc điểm của hoa sen này để cho chúng ta học ở hoa sen. Mặc dù hoa sen ấy, như trong kinh, một số kinh thì lọc ra được đến những tám đặc tính kia cơ. Nhưng ở đây Na Tiên thì lấy ra ba cái đặc tính của hoa sen để cho chúng ta học. Vua Milanda mới hỏi: Vậy thưa Đại Đức, cái gì là bùn? Đó, Na Tiên nói rằng hoa sen từ trong bùn sinh trưởng, lớn lên mà không hôi mùi bùn. Thế thì ở đây ấy, Vua Milanda hỏi cái gì là bùn? Chúng ta tìm hiểu xem cái gì là bùn nhé. Cái bùn ấy chắc là trong kinh nói đến, nó không phải là cái bùn hôi ngoài kia đâu. À, Na Tiên mới nói: Thưa Đại Vương, bùn ở đây hàm chỉ tất cả những cái gì thuộc về thế gian, ví dụ như gia đình, chủng tộc, dòng họ, giai cấp, danh vọng, lợi dưỡng, tứ sự cúng dường, hoặc tất cả những gì, tất cả những pháp dễ phát sinh đắm lụy, cấu ế như là sắc đẹp, âm thanh quyến rũ, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái. Đó là bùn đấy, thưa đại chúng. Đó. Tỳ Kheo Na Tiên ấy, nói với Vua Milanda, trong kinh mà nói rằng bùn ấy là ám chỉ cái gì? Thứ nhất ở đây đó là gia đình, chủng tộc, dòng họ là bùn đấy. Nhất là người xuất gia, đã đi xuất gia rồi mà còn nặng nề, còn dính mắc về gia đình, về chủng tộc, dòng họ thì cũng là bị dính bùn đấy, thưa đại chúng. Người đi xuất gia là từ bỏ gia đình, cắt ái, từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Mình ấy cắt cái ái riêng tư, cái tình thân riêng tư của kiếp này để ra đi cầu thánh đạo và độ nhất thiết nhân. Vì người xuất gia thì phải hiểu được rằng chúng ta không phải chỉ có một kiếp sống này và chỉ có một cha mẹ kiếp này. Chúng ta có rất nhiều cha mẹ trong các kiếp quá khứ. Thầy Thái Minh nói, có thể các quý Phật tử ở đây rất nhiều người cũng từng là cha mẹ của Thầy Thái Minh trong các kiếp quá khứ, đang hiện diện ở đây. Wow. Nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một cái kiếp người chúng ta 70 năm qua rồi ta không nhớ nữa. Tái sinh kiếp sau đâu có nhớ nhau. Nghe không? Nhìn thấy nhau mến mến, cảm mến, ấy có thể biết là người thân kiếp trước đấy. Nghe không? Cái hồi mà Thầy mới ra đây, ấy, có một cụ ở dưới Cẩm Phả. Sao cụ cứ lên gặp Thầy là cụ khóc? Một cái cảm xúc rất là lạ. Khóc dữ dội lắm, thương lắm. Đấy. Và đúng là như thế, thưa đại chúng. nó có một cái tình cảm cũng rất là đặc biệt. Ngày nay chúng cũng nghe câu chuyện có lần Đức Phật đi hoằng pháp. Khi Đức Phật mới vào một cái nhà Đức Phật nghỉ, thì có hai ông cụ bà cụ này nghe thấy là Đức Phật đi đây thuyết pháp, thì là đến. Vào đến nơi nhìn thấy Phật là bà cụ đến ôm chặt lấy Phật và cứ thế khóc, con tôi ơi, con tôi ơi. Thế thì các thầy tỳ kheo mới ra để giằng bà cụ ra. Thế Đức Phật bảo thôi cứ để cho cụ ôm ta một lúc. Sau đó thì Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo là cụ này đã 500 kiếp là mẹ của ta rồi đấy. Cho nên là kiếp này nhận gặp lại, tuy không biết là con ai nhưng biết chắc đây là con tôi. Đấy, đại chúng thấy nó có một cái cảm thức, cái cảm nhận, một cái linh cảm người này là người rất thân thiết, rất là gần gũi. Nó có cái linh cảm như vậy đấy. Cho nên ấy, cái thân xác của chúng ta nó chỉ là một cái cách trở thôi, thưa đại chúng. Còn cái phần tâm linh của chúng ta nó mới là thông suốt. Mẹ con giao cảm với nhau, phải không? Cha con, anh em giao cảm với nhau. Đó. Ở ngoài đời người ta gọi là có linh cảm đấy, hay là có cái gọi là ngoại cảm. Đó. Nhưng mà đây là thật sự là vấn đề của tâm linh, nó có những cái sự giao cảm với nhau. Người ta thấy người này thật sự là gần gũi, thật sự. Nhiều kiếp rồi, nhiều kiếp mẹ bế con, cho con bú bầu những 500 kiếp cơ mà, thì đâu phải chuyện thường. Cho nên kiếp này tuy không sinh ra, nhưng mà đến gần là biết cái người này đã từng là con của tôi. Đấy. Thế thì người xuất gia khi từ bỏ cha mẹ đi tu phải thấy tất cả mọi người đều là thân quyến của mình, đều đã từng là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp. Cho nên Đức Phật cũng nói tất cả chúng sinh, những người nam đã từng là cha của ta, những người nữ đã từng là mẹ của ta. Đây là Đức Phật nói. Đấy, đại chúng thấy không? Trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta như vậy đấy, như vậy đấy. Cho nên khi xuất gia rồi, thì người xuất gia phải bỏ dần cái tư tưởng, bỏ dần cái tư tưởng chấp thủ về, về gia đình của mình, quyến thuộc của mình. Nghe không? Cái chấp thủ, cái ái chấp đấy. Chứ ở đây thì không phải Phật bảo là xuất gia rồi là xem thường bố mẹ đi, xem thường quyến thuộc đi, không phải. Cái việc biết ơn và đền ơn thì vẫn phải làm. Nghe không? Đấy. Nhưng mà cái ái luyến, chấp thủ thì phải bỏ. Thưa đại chúng. Đấy, người xuất gia là như vậy. Chứ còn vẫn nghĩ đây á, là cha tôi, mẹ tôi ái thủ và có những cái dành riêng, thì cái đó là bị trói buộc, là bị nhiễm rồi đó. Tất nhiên nên nói với những người mới xuất gia thì khó cái tư tưởng ấy còn. Và nhưng mà xuất gia 5 năm, 10 năm rồi là phải gột được cái đấy đi, gột dần đi, trong tâm mình phải gột. Đó, cho nên ở đây ấy, tỳ kheo Na Tiên nói rằng gia đình, chủng tộc, dòng họ vẫn là bùn đấy. Nếu người đi tu mà còn bị nặng nề về những cái này thì vẫn bị vấy bùn đấy, dính bùn đấy, thưa đại chúng. Dính bùn đấy. Đấy. Thì người đi tu, người xuất gia phải tiến đến dần dần là vô ngã, không còn cái gì là của ta nữa thì mới được. Còn cái của ta gọi là chấp ngã và ngã sở thì làm sao giải thoát được. Nghe không? Đến cái thân này cũng phải giác ngộ được nó không phải là của ta. Cái thân này quả thật không có gì là của ta thì làm gì còn có cái gì thật là của ta. Đấy, thì phải giác ngộ được cái điều này. Có người lại chấp thủ vào giai cấp, vào danh vọng. Nghe không? Đi tu rồi, nhưng mà tôi là giai cấp đẳng cấp cao đấy, giai cấp quý tộc đấy. Như ở Ấn Độ, mấy vị con vua cháu chúa đi tu thì tôi là thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi, tôi là dòng dõi Bà La Môn đấy nhé. Đại chúng nhớ câu chuyện Khi mà Đức Phật cho Ubali đi xuất gia đấy, Ubali là giai cấp hạ tiện nhất đi xuất gia. Thế và sau đó thì Đức Phật lại độ rất nhiều các vị vương tôn công tử trong triều đi tu, nhiều vị là tướng lĩnh nữa đi tu. Thì đi tu sau ngày Ubali, thế thì đến thì phải lễ ngày Ubali. Đức Phật bắt ngồi xếp hàng ra thế này để mà lễ ngày Ubali. Mà ngày Ubali trước đó là người hầu chuyên đi hót phân, cạo tóc cho mấy cái vị này thôi. Thế bây giờ vào lại đi tu đi trước mà phải lễ Ubali, cho mấy vị này không chịu lễ. Và sao mà thưa Đức Thế Tôn, sao chúng tôi lại phải lễ cái thằng này? Nó là người hầu. Thế mà Đức Phật bắt phải lễ đấy. Đức Phật bắt phải lễ, không lễ không được. Thế vì oai đức của Phật cũng sợ, thế tất cả các vị này về sau đều phải dập đầu xuống lễ ngày Ubali đó. Đấy. Thế đây vẫn gọi là chấp trước về giai cấp. Nghe không? Chấp trước về giai cấp. Thế đi tu như chúng ta đây cũng thế. Có những người trước khi đi tu là tầng lớp trí thức, có người trước khi đi tu là người nông dân, thợ thuyền nông dân. Wow. Có người thì là cán bộ đi tu, rồi làm quan chức đi tu cũng có. Ở trong thiền viện thầy có một thầy là thiếu tướng hải quân đi tu. Đó. Thế thì đi tu rồi mà cứ vào đây rồi cứ chấp tôi là thế nọ, tôi là thế kia. Bắt người ta phải thế này, phải thế kia với mình, cái đó nó là dính bùn rồi đấy. Đã vào trong nhà đạo, tất cả những cái giai cấp ấy, tầng lớp ấy phải buông bỏ hết. Cái danh vọng của mình trước khi mình đi tu, có thể mình là ông quan to, là ông tướng, và là ông tiến sĩ, là một ông bác học. Đi tu rồi cũng phải bỏ hết những cái đấy, thưa đại chúng. Không được đem cái đấy ra để mà đe nẹp người khác, để mà đàn áp người khác. Đã gọi là đi tu cái đạo giác ngộ này là thế. Ở trong đạo này là trọng cái đạo đức, trọng cái tuổi tu, chứ không trọng cái danh vọng ở ngoài đời, không trọng đặt nặng cái địa vị ở ngoài đời. Đấy là cái khó đấy, thưa đại chúng. Mà đại chúng thấy thời xưa cách chúng ta mấy nghìn năm mà Đức Phật dám làm cái điều này, làm một cái việc không phải dễ đâu. Một cái xã hội Ấn Độ nó phân biệt giai cấp khủng khiếp, chủng tộc phân biệt rất khủng khiếp. Thế nhưng mà Đức Phật dám làm cái điều này. Cho nên trong tăng đoàn của Đức Phật có đủ các thành phần. Tướng cướp cũng có, gái lầu xanh cũng có, người hốt phân hạ tiện nhất cũng có, rồi vua quan cũng có, vua đi tu cũng có, quan đi tu cũng có, tướng đi tu cũng có, đủ các thành phần hết. Vào trong biển Phật Pháp, đấy là cái điều rất đặc biệt. Có thể nói là Đức Phật của chúng ta là một cuộc cách mạng xã hội đấy, hết sức vĩ đại chứ không phải dễ đâu. Bản thân Ngài đã cách mạng chính mình từ một Đông Cung Thái Tử mà trở thành một cái người khất sĩ. Đại chúng thấy, cho nên khi Đức Phật về cung á, thì vua Tịnh Phạn là làm yến tiệc để đón con chứ. Sau bao nhiêu năm xa cách, nhớ lắm, mà cử bao nhiêu người đến để mời Phật về thì người nào đi rồi cũng mất hút. Nghe? Cử hết đoàn ông tướng này đi để đến để mời Phật về thăm Hoàng Cung. Thì ông tướng này đến để gặp Phật xong, Phật giáo hóa lại ở tịt đấy tu luôn, xuất gia luôn. Bao nhiêu đoàn đi thì mất bấy nhiêu đoàn. Vua Tịnh Phạn rất là buồn. Đấy. Thế bây giờ thì được đón Đức Phật về Hoàng Cung thì làm yến tiệc thịnh soạn để đãi cho con mình bao nhiêu năm. Thế thì về thì lại thấy Đức Phật ôm cái bình bát đi xuống phố để đi xin ăn. Thế thì vua Tịnh Phạn khổ tâm lắm. Thắng xe ngựa ra rồi xuống mới nói, con ơi, con là thế này thế kia. Tại sao con lại đi thế này? Đức Phật Từ Tốn Ngài đáp là đây là truyền thống của 10 phương chư Phật. Tất cả các Đức Phật đều ôm bát đi khất thực hết. Cho nên ấy, Như Lai cũng không thể làm khác được. Đấy. Thì chúng ta thấy đây là một cái cuộc cách mạng đấy chứ. Từ một cái hoàng tử cao quý như vậy mà trở thành một người nói là người ăn xin. Chúng ta thấy thế nào? Hay thật, thưa đại chúng. Nó rất là đặc biệt. Nó rất là vi diệu luôn đó. Nó xóa nhòa tất cả. Con người ta còn phân biệt giai cấp chủng tộc còn này khác thì còn đau khổ sinh ra. Đấy, cho nên Đức Phật ấy là Ngài thấy tất cả con người nước mắt cùng mặn, dòng máu cùng đỏ và đều là chúng sinh đau khổ cần phải được cứu vớt. Cho nên Ngài đi đâu là Ngài ban giải từ bi đến đó. Phải không? Ban giải từ bi đó, con người cái quý nhất đó là tình thương yêu. Sống được với nhau bằng tình thương yêu thì hạnh phúc mới đến. Chúng ta thấy đấy. Cái thế giới này nếu cứ để cho hận thù nó phát sinh thì thế giới này đâu có an. À, đâu có an. Mấy hôm nữa chúng ta đón xuân, đón Tết mà thấy đồng loại của mình lại lâm vào cảnh chiến tranh, tan nhà, nát cửa, chồng chết, vợ chết, con chết. Chúng ta thấy nó cũng mất vui đi rất nhiều. Cho nên cái thế giới này rất cần sự yêu thương. Cho nên Đức Phật đi đâu là Ngài ban giải từ bi đến đó. Ngài muốn xóa nhòa tất cả những cái ranh giới giữa các giai tầng với nhau. Con người với con người sống với nhau bằng tình thương yêu. Nghe không? Cho nên ai đã là đệ tử Phật phải nuôi dưỡng cái tâm yêu thương, cái tâm từ bi này. Tâm từ bi là rất là quan trọng. Mà nó là như vậy đấy. Nó xóa đi tất cả cái khoảng cách và nó đem lại cái hạnh phúc, cái bình an. Nếu còn hận thù chẳng bao giờ có hạnh phúc, có bình an được, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật của chúng ta đúng thật, Ngài làm cuộc cách mạng vĩ đại. Từ một hoàng tử cao quý tột bậc trở thành một người ăn mày khất sĩ không phải chuyện dễ, không phải dễ đâu thưa đại chúng. Từ bỏ cái giai cấp của mình để xuống đáy tầng của xã hội không phải dễ. Nhưng mà ở đáy tầng xã hội mà lại là vĩ đại nhất, cao quý nhất. Cho nên chỉ có Đức Thế Tôn của chúng ta mới làm được cái điều đó thôi thưa đại chúng. Đấy là sự thật. Người xuất gia rồi mà còn dính vào danh vọng, lợi dưỡng, tứ sự cúng dường, đấy là dính bùn đấy thưa đại chúng. Và nếu đi tu với mục đích để kiếm miếng cơm manh áo, kiếm chỗ ở cho sang cho đẹp, đấy là dính bùn mất rồi. Người xuất gia phải hiểu rõ cái lý tưởng của mình. À, xuất gia là để ra khỏi tam giới, để cứu độ chúng sinh. Tất cả chúng ta đang ở trong nhà lửa cháy phừng phừng, chúng sinh đang ở trong nhà lửa, mình phải thấy cái khổ của mình và của chúng sinh. Mình quyết ra khỏi và dẫn dắt mọi người ra khỏi cái nhà lửa này. Chứ đâu có phải xuất gia rồi lại tiếp tục chìm đắm trong cái ngôi nhà này. Cho nên người xuất gia rồi mà cầu danh văn, lợi dưỡng thì cũng là dính bùn đấy, thưa đại chúng. Ham danh vọng, ham quyền chức đều là dính bùn hết đó, chứ không phải không đâu. Nếu nuôi dưỡng cái tâm tham vọng ấy thì ở đây Na Tiên nói là bị dính bùn rồi. Dính bùn. Tất cả những pháp dễ phát sinh đắm lụy cấu ế như sắc đẹp, âm thanh quyến rũ, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, tất cả những cái đó cũng đều thuộc là bùn. Đã. Mình gọi là ngũ dục trần gian, tài, sắc, danh, thực và thủy, đó đều là bùn hết thưa đại chúng. Cho nên người đi tu Người xuất gia tu học Phật đầu tiên phải tập thiểu dục, bớt những cái ham muốn đi. Sau đó viễn ly, viễn tức là đi xa rời nó đi, đừng gần nó nhiều. Mình như là một cái chai xăng đó, mà dục nó như là cái bó đuốc lửa đấy. Thế mà cứ để cạnh thì làm sao mà nó không bắt. Cho nên người xuất gia thì phải khéo khéo viễn các dục, viễn ly các dục, tránh nó xa ra một chút. Sau đó là ly dục, rời nó ra. Nghe không? Đấy. Đó. Đấy là sự thật. Cái lộ trình tu tập nó phải như vậy. Cho nên nói, thưa các Phật tử, chùa chúng ta rất là may mắn. Thầy nói là chùa chúng ta có cái rừng thiền rất là quý để cho chư Tăng được vào rừng để viễn ly các cái dục, xa rời đi. Ở trong rừng với cây, với cỏ, với khe, với suối, với đá, nó ít bị khởi dục hơn. Nghe không? Đấy. Gần với trần cảnh quá, nó rất dễ bị khởi. Thế cho nên Đức Phật mới nói là nếu chư Tăng mà ở núi rừng ấy, thì Phật rất là yên tâm. Còn chư Tăng mà ở thị thành thì Phật Tổ đều lo cả. Lo. Ông Tăng ở trên rừng mà ông có nằm ngủ khò, Phật cũng vẫn yên tâm. Còn ông Tăng á, mà ở thị thành có tinh tấn tu, Phật vẫn lo. Vẫn lo, không biết ông tu tinh tấn đấy. Đùng cái nghe thấy ông hoàn tục, không biết lúc nào, rất là lo. Thưa đại chúng, cuộc sống xã hội của con người, chỉ có con người mới có xã hội thôi. Chúng ta ở trong xã hội, nó đem lại chúng ta rất nhiều phiền não. Cái đấy là sự thật. Cho nên các bậc thánh nhân thường các ngài cũng thường là về mấy núi rừng với điền viên. Nghe? Chứ còn bon chen trong xã hội quả thật rất nhiều phiền não, rất nhiều phiền não. Vì chính con người chúng ta phức tạp, con người chúng ta gây ra nhiều chuyện, và tham sân, đố kỵ, và ganh ghét đủ thứ trò, ác hại nhau đủ thứ. Đấy là chuyện thật. Thế thì người xuất gia với cái bài này, Na Tiên nói, ở đây ấy, cây sen nó ở trong bùn. Bùn là gì? Là tất cả những cái cám dỗ này, là ngũ dục này, là bùn đấy. Là bùn đấy. Để chúng ta phải hiểu. Và thì ở đây người xuất gia là căn bản, còn các Phật tử cũng phải học để biết. Mình đã là Phật tử rồi, phát nguyện tu học theo lời Phật dạy, là dần dần mình cũng phải đi ra. Kiếp này mình chưa ra hẳn, nhưng mà mình phải biết xu hướng mình sẽ phải đi ra. Đắm say cái ngũ dục này mãi thì cũng khổ mà thôi. À, chỉ là luân hồi, là chìm đắm thôi, thưa đại chúng. À, cho nên chúng ta quy y Tam Bảo làm người Phật tử, là chúng ta phải biết cái xu hướng của mình sẽ dần dần đi ra. Không phải như người phàm phu tục tử chìm đắm say mê trong cái biển dục này. Ông vua Mi Lan Đà mới nói, có nghĩa là từ thế giới ấy lớn lên, từ thế gian trần lụy ấy mà sống đạo, nhưng không nên để cho cấu uế vẩn đục làm nhơ phạm hạnh, có phải không? Ông vua Mi Lan Đà sau khi Na Tiên dẫn chứng và lấy những cái ví dụ, thì ông hiểu rằng có nghĩa là người tu hành, người tu Phật là ở đâu? Là ngay từ cái thế giới này mà lớn lên, từ cái thế gian trần lụy này mà sống đạo, và không để cho những cái cấu uế bợn nhơ này làm lấm bẩn phạm hạnh của mình. Ông hiểu được như vậy. Ông hiểu như vậy có đúng không, quý Phật tử? Đúng chứ, đúng không? Đó. Cái cây hoa sen nó là như vậy. Nó gốc rễ của nó ở trong bùn thật. Chúng ta tu hành thì cũng tu trong đời sống này, không phải chúng ta bay lên trời chúng ta tu, thưa đại chúng, vẫn ở trong cuộc đời này, trong xã hội này thôi. Đó, cho nên nhà Phật mới có câu là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phật pháp ở ngay trong đời sống thế gian này, trong xã hội loài người này, không phải trốn tránh loài người vào mà giác ngộ được đâu. Ngay trong đời sống, ngay trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta giác ngộ. Đấy. Mặc dù tu thì có thể vào rừng, vào núi, nhưng vẫn là sống trong xã hội này. Chứ không phải mình bay lên cung trời, bay lên mặt trăng nào để mình tu cả đâu. Tu với chính loài người, với con người chúng ta. Đó là sự thật. Chúng ta thấy được con người sinh phiền não, để từ đó mình mới tìm ra cái căn cội của phiền não nó từ đâu. Nếu không có cái phiền não này thì mình cũng không biết đường nào mà tu hành. Đó. Cho nên người ta nói là có phiền não thì mới có Bồ Đề, không phiền não thì cũng không có Bồ Đề, mà cho phiền não tức Bồ Đề. Đó. Cái chuyện mà có phiền não mới có Bồ Đề thì cũng có rất nhiều những cái ví dụ minh chứng. Ở đây Thầy lấy ví dụ như là câu chuyện ở Việt Nam chúng ta, chuyện Quan Âm Thị Kính. Nghe không? Thị Kính phiền não, lấy chồng rồi bị vu oan là giết chồng. Đấy là cái phiền não đấy. Thế rồi bị đuổi về, giả về nhà cha mẹ đẻ. Thì Kính bây giờ không muốn để làm cho cha mẹ mình khổ, mang tai tiếng, đang phiền não đấy chứ. Cho nên lúc ấy là phát được cái tâm Bồ Đề, đi xuất gia, đi tu. Nghe không? Thế tu, nhưng mà cái thời đó nữ giới đi tu rất là khó, rất là khó. Như Phật giáo Nguyên Thủy bây giờ người ta cũng không cho nữ giới đi xuất gia. Nữ giới có tu thì cũng chỉ là tu tám giới thôi, không được xuất gia. Đấy. Đấy, Nguyên Thủy người ta nghiêm khắc lắm. Thì có lẽ câu chuyện Thị Kính này là từ thời xưa đã tiếp thụ được cái luật này rồi. Cho nên Thị Kính là không thể được xuất gia, cho nên mới giả trai vào, mặc đồ giả trai để đến chùa xin tu. Thế mà vào chùa tu rồi cũng có yên đâu. Đó. Tu một thời gian thì lại mọc ra cô Thị Mầu. Đây đại chúng. Mà cô Thị Mầu thì này, đấy. Thì chúng ta biết đấy, Thị Mầu cũng làm cho Thị Kính phiền não chứ. Vu oan cho Thị Kính, cho Tiểu Kính Tâm. Thế thì cũng nhờ cái vu oan đấy mà Tiểu Kính Tâm phát được cái Bồ Đề Tâm. Nghe không? Mới có cái tâm từ bi để mà nuôi cái cháu nhỏ. Khi mà Thị Mầu đem con đến trả, Thị Kính nhận cả đứa bé và nuôi cháu, đi xin sữa để nuôi con. Đấy cũng là một cái tâm từ bi lắm đấy chứ. Đó. Thế thì đây cũng để mới nói là có cái phiền não ấy lại sinh ra được cái Bồ Đề kia. Đó. Sinh cái Bồ Đề kia. Thầy cũng kể cho đại chúng nghe câu chuyện của một cái vị tỳ kheo ni thời Đức Phật, là tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc. Vị này là thần thông đệ nhất bên ni, nhưng cuộc đời của cô ta cũng vô cùng éo le. Cô ta là một cô gái rất xinh đẹp, cha mẹ thì cũng là khá giả. Thế sau đó lớn lên, 16 tuổi, thì cô ấy được cha mẹ gả cho một chàng trai cũng rất là con nhà giàu có. Hai vợ chồng ở với nhau cũng rất hạnh phúc. Mấy năm sau thì bố đẻ của cô chết và bố mẹ chồng cũng chết. Thế và cô có thai và sinh ra một bé gái rất là kháu khỉnh. Thế thì hai vợ chồng thì nghĩ bây giờ thôi thì bố mẹ chồng thì chết giờ, nuôi con cũng vất vả thôi, về với mẹ đẻ của cô để ở bên đấy có bà chăm sóc thêm. Thế thì ai dè là khi mà về đằng mẹ đẻ của Liên Hoa Sắc ở, thì ở một thời gian sau thì cậu chàng rể này dính luôn với bà mẹ đẻ. Thế mới phiền toái. Thế là hai người ăn ở với nhau như vợ chồng luôn. Thì khi mà Liên Hoa Sắc phát hiện ra được chuyện này, chồng mình với mẹ mình lăng nhăng như thế này, cô đau khổ tột cùng luôn. Và không biết làm cách nào, cô bỏ nhà cô đi, để lại đứa con thơ. Đi lang thang, chỗ này chỗ kia kiếm ăn làm ăn. Một thời gian sau thì cô lại gặp một cái ông trưởng giả giàu có nữa. Thì ông này cưới cô về làm vợ. Cưới về làm vợ, ông rất là yêu chiều. Vì cô này cũng xinh đẹp lắm. Ông này thì giàu có. Hai vợ chồng ở với nhau thì cũng không có con. Thế và ông này thì trong cái đợt đi làm ăn xa, cả hơn năm không về nhà. Thế thì ông đi tòn ten với một cô gái. Thế, và cô gái lại rất là xinh gái. Thế thì bây giờ ông nghĩ bây giờ nếu mà để cho vợ ở nhà mà biết ấy, thì cũng gay go. Cho nên ông đi, ông xây cho cô gái này một cái biệt thự nho nhỏ, cũng gần với nhà của ông thôi, đón cô về đấy ở. Thế thì Liên Hoa Sắc ở nhà thì thấy cái ông chồng dạo này thấy thay đổi tính nết, có vẻ không yêu thương mình như xưa nữa, mà cứ đi sớm về khuya thế này. Thế thì cô cho người theo dõi thì phát hiện ra là ông này là có vợ bé. Đấy. Thế thì cô mới bảo là cô biết rồi, cô nói thẳng ra luôn là thế. Thì thiếp cũng không ghen gì đâu, thôi thì chàng cứ đón cô về đây, đón đấy. Thế thì khi mà ông chồng này ông ấy thấy vợ nói thế thì là ông vui lắm, cho đến rước cô vợ bé về. Rước cô vợ bé về thì vợ cả vợ bé nói chuyện với nhau, tâm sự một hồi, thấy là cùng quê cùng quán. Thế đến lúc khi mà cô vợ bé cô đi tắm, cô gội đầu thì Liên Hoa Sắc mới phát hiện ra cái vết bớt ở trên đầu, vết son, và biết đây là con gái của mình, hóa ra là con gái của mình. Thì cô đau khổ cùng tột luôn, rất đau khổ. Cô bảo không biết số phận mình làm sao mà khi trước đây mình lấy chồng thì lại cùng với mẹ chung chồng, bây giờ thì lại cùng với con chung chồng. Không biết là cái nghiệp gì mà nó lại oan khiên thế này, đau khổ. Thế là cô trong đêm là cô lẳng lặng, cô bỏ đi. Và bỏ đi thì cô chán đời lắm rồi, cô rất, nhưng mà rất là xinh đẹp. Cho lúc này cô đi thì cô bắt đầu đi vào Lầu Xanh, thành gái làng chơi. Và cô quyết là cũng trả thù đời đấy. Trả thù đời, cô cũng làm cho nhiều người điêu đứng. Và như trong sử Phật giáo nói là ai mà đến ở với cô một đêm ấy là phải là 50 lượng vàng, rất là có giá, cô rất xinh đẹp. Thế đấy. Thế mà Vương Tôn Công Tử cũng rất là nhiều. Nhưng sau một thời gian thì cô cũng thấy chán. Thế thì cô lại nghĩ đến cái chuyện là muốn ghẹo các sư. Thế thì hôm ấy là cô tính là sắm sửa vật phẩm cúng dường. Thì cô đi cúng dường thì cô sẽ tính là sẽ ghẹo được một vị sư nào đấy. Thế thì hôm ấy là cũng là duyên cho cô thế nào, cô lại gặp ngay tôn giả Mục Kiều Liên, thần thông đệ nhất. Thế đi đến thì là cô mới cúng dường cho ngài xong rồi cô bắt đầu lả lơi. Thì chúng ta biết là Mục Kiều Liên là bậc thánh tăng rồi, cho nên là ngài biết hết và ngài đã giáo hóa cho cô ấy, để cô tĩnh tâm. Đấy. Ngài cũng nói với nhan sắc của cô này thì của cô như vậy thì cô có thể lấy được những người chồng rất giàu có. Tại sao cô đi như thế này? Thì cô mới kể hết cuộc đời của cô ra. Cô đau khổ vô cùng, rất đau khổ. Cho nên cô chán đời mà cô đi như thế. Thế và sau đó thì Ngài Mục Kiều Liên đã giáo hóa cô ấy và dẫn cô về gặp Đức Phật. Và Đức Phật đã độ cho cô xuất gia. Và cô xuất gia xong thì cô tu một thời gian rất ngắn, chứng quả A-la-hán và trở thành một vị tỳ kheo ni thần thông bậc nhất bên ni chúng. Đấy. Thế thì đại chúng có thấy đây cũng là phiền não mà rồi tức được Bồ Đề, đang từ cái chỗ cùng tột của khổ đau phiền não. Và nhưng mà cửa Bồ Đề thì vẫn mở. Và cho nên ấy, khi ở cái cùng tột của khổ đau, người ta lại có cái duyên để người ta đến với giác ngộ. Duyên với giác ngộ. Đấy là phiền não, đấy là khổ đau. Đấy là bùn ấy. Cuộc đời của cô có thể nói là trong đáy bùn đen luôn. Đáy bùn đen, nhơ nhớp. Thế nhưng mà rồi lại là cái duyên để cho cô giác ngộ. Chân Thầy rất thích, Tô Hữu có một cái bài thơ về cô gái sông Hương ấy, vào rằng không cô gái trên sông mà ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài, thơm như hương nhụy hoa nhài mà sạch như nước suối ban mai giữa rừng. Bài thơ rất là ý nghĩa. Thân con người ta có thể lấm lem, có thể lấm lem, nhưng tâm con người ta có thể chuyển hóa. Thân chúng ta lấm lem, ta dùng xà bông, ta tắm, ta gội, nó sạch được. Còn tâm chúng ta lấm lem thì ta dùng pháp của Phật tẩy rửa, nó sẽ sạch. Cái này là cái điều đặc biệt. Đó, cái điều đặc biệt là chỗ này. Thì ở đây á, vua Milan Đà nói rằng cái bùn dơ này, người xuất gia đúng là từ trong bùn dơ này mà bước ra, đừng để cho nó lấm vào, nó dính vào mình. À, bùn dơ là cái duyên để cho chúng ta đi đến giác ngộ được. Thật sự, nếu không có cái phiền não, có thể chúng ta cũng không có duyên để giác ngộ đâu. Thầy Thái Minh nếu không gặp cái khổ đau của cái người chị họ, người ta chết, không quán chiếu những cái mảnh đời bất hạnh thì cũng chưa chắc đã phát được tâm Bồ Đề để xuất gia. Chúng ta cũng thế. Vào trong cuộc sống gia đình, vào trong cái môi trường của mình thấy quả thật nó quá nhiều phiền não. Ta muốn tìm một cái gì đấy nó thoát ra. Và đấy, cái tìm thoát ra đấy chính là cái nhân để sinh ra cái Bồ Đề đấy, thưa đại chúng. Đấy, muốn thoát ra. Nếu không có phiền não, nó tấn công mình, nó dồn nén mình thì chưa chắc mà mình đã nghĩ thoát ra. Nhờ nó mà mình mới nghĩ cách thoát ra. Cái cách thoát ra lúc này là chỗ mà cửa Bồ Đề rộng mở đón chúng ta đấy. Đấy. Na Tiên nói, đúng thế, đôi khi có những vị tỳ kheo xuất thân trong giai cấp, trong dòng họ nào đó, sau khi xuất gia tu phạm hạnh rồi, cũng không bước ra khỏi được giai cấp và dòng họ của mình, vẫn mang bản ngã giai cấp, dòng họ ấy, và bị quyến niệm hệ lụy bởi giai cấp, dòng họ của mình, Tâu Đại Vương. Na Tiên giải thích kỹ thêm để cho vua Milan Đà biết, có những vị xuất gia rồi, và gọi là bước ra khỏi bùn, nhưng mà vẫn còn dính mắc vào giai cấp của tôi, dòng họ của tôi, gia đình của tôi. Những cái như vậy đều là bị lấm bùn hết. Đó. Vua Milan Đà hỏi tiếp, còn đức tính thứ hai của hoa sen là gì? Na Tiên nói, sau khi nở hoa trên mặt nước, không bao giờ hoa sen rơi trở vào nước, chìm vào trong nước nữa. Cũng y như thế, vị tỳ kheo đã sống đời phạm hạnh, không nên rơi trở vào cuộc đời, bị những ưu sầu sợ hãi từ cuộc đời làm chìm đắm, chi phối nữa. Hoa sen cũng thế, khi nó đã vươn lên khỏi mặt nước rồi, nó nở hoa. Và cái hoa nó như thế chứ không bao giờ cái bông hoa ấy nó gục lại vào trong mặt nước nữa. Nó không gục vào đấy nữa. Nó nở và nó vươn ra như thế thôi. Cánh hoa có thể rụng, có thể rơi. Chứ còn cái cọng hoa nó không có gục vào trong nước nữa. Nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Thì ở đây, Na Tiên lấy ảnh của cái hoa sen để nói rằng một vị xuất gia cũng thế, đã sống đời phạm hạnh thì đừng có trở lui lại cuộc đời để cho những ưu sầu, sợ hãi cuộc đời nó nhấn chìm mình, chi phối mình nữa. Đấy. Chúng ta đã ra khỏi bùn nhơ, người xuất gia là người đang bước ra khỏi bùn nhơ, thì lý do gì mà lại quay trở lại? À. Hay người ta còn nói như đầm rãi mình đã khạc ra rồi mà mình lại quay mình liếm trở lại ư? Người như thế là người nào? À. Cái đầm rãi mình đã khạc ra rồi, nhổ đi rồi mà bây giờ mình còn cúi xuống mình liếm ư? Thì người ấy không còn liêm sỉ gì nữa. À. Đây là cái ý này nói thế. À. Cái hoa sen cũng thế. Nó đã mọc lên rồi, nó không bao giờ nó quay đầu trở lại xuống bùn nữa. Nó đứng ở đấy thôi cho đến lúc thối rữa thôi, chứ không bao giờ mà nó lại quay đầu trở lại và trong nước xuống bùn nữa. Đấy. Cho nên cái gọi là hành trực của cây sen là thế. Thẳng vươn lên. Điều thứ ba, khi mà có gió thổi, những hoa sen lay động nhẹ, có nghĩa là bậc hành giả tu hành khi bị các phiền não thế gian, tám ngọn gió thế gian lay động thì phải biết ngay, tỉnh thức ngay. Nói cách khác, phải biết sợ hãi chút ít đối với các pháp trần làm cho lay động tâm, đúng như bậc chánh đẳng chánh giác đã thuyết. Các thầy tỳ kheo nên thọ trì điều học, dù có giới phạm tội lỗi chút ít cũng phải biết sợ hãi thật nhiều. Đó. Ở đây một cái đặc tính nữa của hoa sen là khi có gió thổi thì nó lay động nhẹ. Cái này cũng thế, các thầy tu hành và xuất gia tu hành khi mà gió của dục lạc, gọi là tám ngọn gió bát phong đó, thổi đến thì mình phải lay động và tỉnh thức ngay, phải tỉnh thức ngay. Tám ngọn gió, Thầy nhắc lại để đại chúng nhớ, gọi là bát phong của thế gian bao giờ cũng có, nghe không? Và trong cuộc đời chúng ta thế nào cũng sẽ gặp, không gặp một thì cũng gặp vài ngọn gió này, nghe không? Đấy, trong cuộc đời của chúng ta, tám ngọn gió là lợi, là suy, là hủy, là dự, là xưng, là cơ, là khổ và lạc. Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Đấy. Rất dễ nhớ thôi. Lợi lộc chạy đến với chúng ta, đồng tâm. À, suy hao tổn thất đến với chúng ta, mất mát đến với chúng ta, động tâm. À, hủy nhục đến với chúng ta, à, chúng ta cũng không yên. Rồi dự tâng bốc mình, người ta tâng bốc mình cũng không yên. À, xưng là người ta tán dương mình lên, à, mình cũng bị dao động. Cơ là mình bị cơ đầy đói khổ, mình cũng dao động. À, rồi khổ và lạc. Tám cái này gọi là tám ngọn gió thế gian. Nó có suốt đấy, thưa đại chúng. Và người tu thì cũng phải tu ngay trong tám cái gió này thôi. Đấy. Hàng ngày đại chúng thì khen và chê là chúng ta gặp suốt ngày. Phải không? Khen và chê gặp suốt ngày. Đấy. Thế rồi bị hủy nhục cũng có. Lăng mạ mình, hủy nhục mình cũng có. Rồi người tâng bốc mình cũng có. Người nịnh mình cũng có, rất là nhiều, thưa đại chúng. Cho nên tám ngọn gió này nó đến với tất cả chúng ta. Và người tu thì phải đối diện với tám ngọn gió này. chấp nhận. Và làm sao đấy, khi tám con gió này đến mình phải tỉnh ngay, giống như cái hoa sen nó lay động cái và nó tỉnh. Nghe không? Tỉnh ngay, không để cho tám con gió này nó xâm nhập vào chúng ta. Đấy, bị trúng gió là chết. Nghe không? Trúng gió là chết. Tám con gió này thổi đến trúng là chết. Đấy. Thì đây là một cái đặc tính của hoa sen mà người hành giả tu hành chúng ta phải học từ hoa sen. Và thưa đại chúng, như tám cái đặc điểm mà lúc đầu Thầy nêu đấy, người tu chúng ta phải học, tăng ni phải học, Phật tử cũng phải học được cái nào rất quý cái đó. Chúng ta là đệ tử Phật giữa đời này, chúng ta cũng quán tưởng mình giống như một bông hoa sen ấy. Nghe không? Cái quán tưởng về hoa sen rất là tốt, thưa đại chúng. Ngay khi tâm hồn mình mà nó đang phiền não, đang nóng bức, chúng ta quán tưởng một bông hoa sen, tự nhiên tâm mình nó cũng dịu đi. Nghe không? Đấy, tâm mình nó cũng dịu mát đi. Nó sẽ trong sạch đi. Quán tưởng về một cái hồ sen, một cái đầm sen, tự nhiên tâm hồn mình nó cũng thanh lương mát mẻ. Rất là quý, thưa đại chúng. Cho nên hoa sen nó quý, nó gắn liền với Phật Pháp là thế. Chúng ta có hẳn một bộ kinh nói về hoa sen, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa tức là hoa sen diệu pháp. Đấy, và cái diệu pháp của hoa sen là gì? Là nó biến từ bùn hôi mà trở thành một cái gì tinh khiết nhất cho đời. Đấy. Thế thì chúng ta là người đệ tử học Phật và tu Phật cũng thế. Sống trong cuộc đời này đầy ô trược, gọi là bùn hôi, thì qua chúng ta rồi, chúng ta phải chắt lọc được cái gì đấy là cái tinh khiết nhất, cái thanh lương nhất để chúng ta dâng cho đời. Nghe không? Chúng ta phải thế. Đấy. Một cái nào đến với Phật tử chúng ta thì chúng ta đều tỏa hương hết ấy. Đấy mới được. Chúng ta bị người ta mắng, người ta chửi rồi mình vẫn tỏa hương. Bị người ta vùi dập rồi mình vẫn tỏa hương. Thế mới là đúng, là diệu pháp đấy. Cho nên cái chữ diệu pháp là ở chỗ này đấy. Cây hoa sen nó rất là diệu pháp. Vào nước đục gì mà qua ngó sen rồi vào trong đều được chắt thành những cái tinh chất rất là tinh khiết để mà nuôi hoa sen, để mà tỏa hương. Làm sao nó lại chắt được trong cái bùn hôi ra những cái mùi thơm đặc biệt thế? Mà ai người cũng thấy dễ chịu. Đấy, thế thì chúng ta cũng phải chắt những cái phiền não trong cuộc đời của chúng ta này này. Nó đến với mình tiếp nhận đi và mình chuyển hóa nó. Và những phiền não bùn hôi này ta chuyển hóa trở thành cái gì đấy tinh khiết, cao quý, tỏa hương. Đó, tỏa hương thưa đại chúng. Đấy là giá trị của diệu pháp, của hoa sen đấy. Thì cái này học từ hoa sen, Phật tử chúng ta phải thực tập nhé. Thực tập ngay trong nhà mình, với chồng mình, với con mình, với anh chị em mình, trong đạo tràng của mình. Nghe không? Nó là sự thực tập đấy, thưa đại chúng. Và chùa chúng ta đầu năm vừa rồi cũng được thực tập rồi đó. Trải nghiệm, được bát phong nó đến rồi. Nghe không? Thế mà chúng ta bây giờ vẫn tỏa hương, có tỏa hương không các Phật tử? Vẫn tỏa hương. Rất tỏa hương, phải nghĩ thế. Vẫn đem những cái gì đấy tốt đẹp nhất cho đời. Mặc dù sóng phiền não dồn dập đến, gió phiền não đến, nhưng chúng ta vẫn tiêu hóa được và chúng ta vẫn chuyển hóa, vẫn đem đến cái gì đấy cao quý cho cuộc đời. Và Thầy vẫn tin chắc chắn rằng hoa sen cũng thế. Cái sức sống của nó rất mãnh liệt. Thì chúng ta cũng thế. Chúng ta tin được diệu pháp, tin được chư Phật và tin mình có Phật ở trong này. Chúng ta có đủ sức để chuyển hóa những cái phiền não ấy. Và những phiền não ấy đến gì thì gì, chúng ta vẫn còn cảm ơn nhờ nó để chúng ta có thêm sức mạnh để chuyển hóa. Đấy, thì thưa đại chúng, hôm nay học từ hoa sen, đại chúng sẽ nhận thức được những cái vấn đề này. Cuộc sống này quả thật nó rất phiền não. Nhưng nếu chúng ta biết dựa vào Phật Pháp, và dựa vào đại chúng. Đại chúng là một cái màng lọc cho chúng ta. Giới pháp là cái màng lọc tiếp theo cho chúng ta. Và thực hành pháp là chúng ta sẽ chuyển hóa. Cái nước phiền não nó đến với chúng ta rất nhiều. Nó chảy qua đại chúng là đại chúng lọc cho mình một phần rồi. Nó đến với mình thì mình có giới, có pháp của Phật, mình lọc tiếp lần thứ hai. À, rồi mình thực hành pháp của Phật thì nó chuyển hóa. Cái nước phiền não trở thành nước của trí tuệ và yêu thương, chúng ta tỏa hương cho cuộc đời. Đấy, thưa đại chúng, cho nên nó quý như vậy đó. Bài học hôm nay, Thầy xin dừng ở đây và kính chúc đại chúng tinh tấn tu học, luôn luôn quán niệm mình là một bông hoa sen ở trong đời. Mình là bông hoa sen, có thể là nụ sen hoặc mình là hoa sen, và nguyện trong đời này cũng tỏa hương cho đời. Đấy là giá trị của sự xuất hiện của chúng ta ở giữa cõi đời này. Thầy xin chúc đại chúng an lạc. Đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.